Sau khi những người Lạc Vương phủ đi xa, đám người Phương Mặc, Lam Linh Nhi cũng lần lượt rời đi. Toàn bộ vách núi đen không có một bóng người. Từng trận gió lạnh thổi qua, một đạo thân ảnh từ hư không xuất hiện, nhìn về hướng mọi người rời đi. Đám mắt thoáng hiện tia ngoan độc. Hắn không phải ai khác, chính là Thái tử Tây Lương Quốc, Hạ Hầu Thần. Khi tiệc tối bắt đầu, Phương Mặc, Lam Linh Nhi không thấy Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê, liền tỏ vẻ tức giận, hỏi bóng hỏi gió nguyên nhân. Hạ Hầu Thần cảm thấy tìm được cơ hội hủy hoại thanh danh Nam Cung Quyết, liền vui vẻ trả lời. Khi bản cung đến, có gặp Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê, hai người bọn họ là đang dạo phố. Mọi người đều biết, Lạc Mộng Khê tuyệt sắc khuynh thành, Nam Cung Quyết đối với nàng là sủng ái có thừa. Hạ Hầu Thần chỉ nói một nửa, đám người Phương Mặc đã hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn. Sắc mặt vốn đã khó coi, lại càng trở nên thâm trầm. Nam Cung Quyết thân là Lạc Vương Thanh Tiêu, lại không đáp ứng bọn họ đến tham gia yến hội, chính là không cho bọn họ mặt mũi. Người giang hồ coi trọng nhất chính là mặt mũi, mà Nam Cung Quyết lại làm cho bọn hắn mất mặt. Hắn đương nhiên rất tức giận. Ngay lúc Hạ Hầu Thần đang chờ đợi Phương Mặc và Lam Linh Nhi tuyên bố sẽ về dưới trướng Hạ Hầu Thần hắn, đối địch cùng Nam Cung Quyết, Phương Mặc lại làm ra cái quyết định khiến người ta không thể tưởng được. Tiến đến Lạc Vương Phủ, nhìn xem Nam Cung Quyết có phải thực sự vì một nữ nhân mà không màng tới chính sự hay không. Hạ Hầu Thần cũng không sợ bọn họ đi, vì Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê thực sự đang đi dạo phố. Nhìn thấy hai người bọn họ ân ái, ngay cả hắn đều đố kỵ. Những người giang hồ này khẳng định sẽ nghĩ Nam Cung Quyết là vì mê luyến sắc đẹp của Lạc Mộng Khê, không để ý tới chính sự. Đến lúc đó, những người giang hồ này còn không ngoan ngoãn quy thuận về dưới trướng của hắn sao? Nhưng ra ngoài dự liệu của Hạ Hầu Thần là khi bọn họ tiến đến Lạc Vương Phủ, người của Lạc Vương Phủ nói bọn họ rất sớm liền ra phủ tham gia yến hội, đến nay vẫn chưa về. Ngay tại lúc những người giang hồ này nghĩ rằng đấy là kế sách của Nam Cung Quyết, vì không muốn cho bọn họ vào cửa, bọn họ đang muốn xông vào Lạc Vương Phủ thì thấy có thị vệ báo lại. Lạc Vương Phi trên đường tham gia yến hội bị người bắt đi, Nam Cung Quyết đã đi cứu người, bảo hắn trở về gọi thêm người đến giúp đỡ. Đám người Phương Mặc bán tín bán nghi, giữ khoảng cách đi theo thị vệ chạy tới vách núi đen, vừa vặn nhìn thấy Nam Cung Dạ đang khống chế Lạc Mộng Khê đối trận với Nam Cung Quyết. Nam Cung Dạ đem Lạc Mộng Khê ném xuống vách núi đen, Nam Cung Quyết cứu Lạc Mộng Khê. Thông qua đối thoại của Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết trong lúc đó, cùng với lúc hai người rơi xuống vách núi, bọn họ đã kết luận Nam Cung Quyết là một người trọng tình trọng nghĩa, Lạc Mộng Khê thâm tình đại nghĩa, đều không phải là hạng người thích gây sự. Vì thế, đám người Phương Mặc, Lam Linh Nhi cho rằng Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê không thể đến tham gia yến hội, đều không phải là cố ý, mà là bị người ta gài bẫy. Mà người gài bẫy bọn họ đương nhiên chính là Hạ Hầu Thần. Đáng giận, bản cung hao tổn tâm cơ chăm ngồi ly gián quan hệ của Nam Cung Quyết cùng đám người giang hồ này, đến cuối cùng lại bị kẻ khác phá hỏng. Nam Cung Quyết không cần tốn chút sức lực liền có thể đưa bọn họ về dưới trướng, thật là đáng giận. Nam Cung Dạ cũng thật lạ, sao lại chọn đúng hôm nay bắt Lạc Mộng Khê để uy hiếp Nam Cung Quyết. Uy hiếp thành công cũng tốt, đem Nam Cung Quyết giết chết, chúng ta coi như có chút thắng lợi. Nhưng sự thật là Nam Cung Dạ thất bại. Bọn họ ăn trộm gà bất thành, còn mất nắm gạo, tiền mất tật mang. Lâm Huyền Sương dẫn Lạc Mộng Khê đến vách núi đen ganh đua cao thấp. Nam Cung Dạ lại muốn ở đây giết chết Lạc Mộng Khê. Kết quả Lạc Mộng Khê lông tóc vô thương, mà Nam Cung Quyết lại bị trọng thương. Không biết là do mất máu quá nhiều hay là do nguyên nhân khác, Nam Cung Quyết ở nửa đường đã lâm vào hôn mê, nắm chặt tay Lạc Mộng Khê, không ngừng kêu tên của nàng. Ra rồi thúc ngựa chạy về đến Lạc Vương Phủ, trời cũng gần sáng. Bác Đường Diệp cùng Nhạc Địch rất nhanh đưa Nam Cung Quyết về phòng ngủ. Lâm Huyền Sương không biết theo lại đây từ khi nào, cầm lấy hòm thuốc chạy đến nội thất chỗ Nam Cung Quyết, giúp hắn bắt mạch, khai phương thuốc, bốc thuốc, hàm thuốc, cả Lạc Vương Phủ loạn thành một đoàn. Lạc Mộng Khê mặc dù chán ghét Lâm Huyền Sương, nhưng Lâm Huyền Sương y thuật cao minh, chắc chắn có thể trị tốt trọng thương của Nam Cung Quyết, cũng làm cho ngón tay của hắn huyết nhục mơ hồ khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên Lạc Mộng Khê không ngăn cản Long Huyền Sương tiến đến nội thất. Sự việc ở vách núi đen, nàng tạm thời cũng sẽ không cùng nàng ta so đo, hết thảy chờ thương thế của Nam Cung Quyết ổn định nói sau. Lạc Mộng Khê không hiểu y thuật, Nam Cung Quyết bị trọng thương, nàng cũng không thể giúp được gì. Nha hoàn, gã sai vặt đều mỗi người một việc, bận túi bụi. Vì không muốn quấy rầy đến việc trị liệu của Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê lặng yên không một tiếng động đi ra khỏi phòng, đến chỗ của Băng Lam tắm rửa, thay một thân quần áo sạch sẽ, rồi đi tới phòng bếp. Long Huyền Sương giúp Nam Cung Quyết chẩn mạch, phân phó mọi việc xong, đột nhiên phát hiện toàn bộ nội thất chỉ còn lại có nàng ta cùng Nam Cung Quyết. Miệng vết thương trên người Nam Cung Quyết đã toàn bộ xử lý tốt, ngón tay huyết nhục mơ hồ cũng bôi thuốc, băng bó rất tốt. Nhiệt độ cơ thể của Nam Cung Quyết đã khôi phục bình thường, có thể là do mất máu quá nhiều. Hai tròng mắt Nam Cung Quyết khép hờ, sắc mặt, môi đều có chút tái nhợt, nhưng không chút nào làm mất đi sự anh tuấn của hắn. Trong nội thất im ắng, ánh nắng mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, làm cho không khí giữa hai người tăng thêm một phần ái muội. Lâm Huyền Sương khẽ vươn tay, nhẹ nhàng muốn chạm vào khuôn mặt anh tuấn của Nam Cung Quyết. Quyết, nơi này chỉ có hai người chúng ta, không có người quấy rầy. Nếu chàng và ta có thể vĩnh viễn như vậy cùng nhau, như vậy thật tốt biết bao. Đây là lần đầu tiên Lâm Huyền Sương được gần gũi Nam Cung Quyết như vậy, phát hiện da của hắn bảo dưỡng rất tốt, sờ lên khẳng định cảm giác thật tốt, không giống như những nam tử khác, làn da thô ráp. Tay phải Nam Cung Quyết bị băng bó thật chặt, tuy rằng bị thương rất nặng, nhưng Lâm Huyền Sương y thuật cao siêu, chờ sau khi có thể tháo lớp băng bó này, tay Nam Cung Quyết liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mộng Khê. Ngay tại lúc bàn tay của Lâm Huyền Sương sắp đụng tới mặt Nam Cung Quyết, đột nhiên nghe Nam Cung Quyết nhỏ giọng gọi tên Lạc Mộng Khê. Động tác Lâm Huyền Sương ngừng lại một chút, thu hồi cánh tay, đáy mắt lạnh lùng, hàng quen cùng đau xót càng đậm. Vì sao là Lạc Mộng Khê? Quyết, chẳng lẽ chàng thật sự cho tới bây giờ đều không hề thích qua ta, là bởi vì tuyệt thế dung nhan của Lạc Mộng Khê sao? Mộng Khê. Phát hiện bên cạnh mình có người, Nam Cung Quyết chậm rãi mở mắt, khóe miệng mang theo mỉm cười. Nhưng khi nhìn rõ bộ dáng người đó, nhu tình trong đáy mắt Nam Cung Quyết nháy mắt biến mất không thấy, thay vào đó là sự lạnh lùng sắc bén. Đột nhiên xoay người ngồi dậy, động đến miệng vết thương, khiến Nam Cung Quyết đau đớn đến hút một ngụm khí lạnh. Quyết, ngươi bị thương rất nặng, mau nằm xuống nghỉ ngơi. Nam Cung Quyết chán ghét né qua cánh tay Lâm Huyền Sương muốn đỡ hắn. Sao ngươi lại ở trong này? Mộng Khê đâu? Từ khi vào phủ tới bây giờ, Huyền Sương vẫn giúp Vương gia chẩn bệnh, không chú ý tới hướng đi của Mộng Khê. Lâm cô nương, Mộng Khê là Lạc Vương Phi. Ngươi xưng hô với nàng nên gọi là Lạc Vương Phi, mà không phải gọi tên của nàng. Mộng Khê cùng lên xe ngựa với bổn vương, nàng chắc chắn đã trở lại vương phủ. Bổn vương trọng thương, người lui tới nơi này khẳng định rất nhiều. Có lẽ Mộng Khê quá mệt mỏi, tìm một nơi nghỉ ngơi. Về nơi nàng nghỉ ngơi, trừ chỗ của Băng Lam, Nam Cung Quyết thật không nghĩ ra nơi nào khác. Nam Cung Quyết đang muốn xoay người xuống giường đi tìm Lạc Mộng Khê, một trận tiếng bước chân quen thuộc cùng với tiếng đẩy cửa vang lên. Nam Cung Quyết, ngươi tỉnh rồi. Giọng nữ quen thuộc vang lên kinh hỉ, không phải Lạc Mộng Khê thì là ai? Biết ngươi tỉnh lại sẽ rất đói, ta cố tình làm món ngươi thích ăn nhất. Lạc Mộng Khê bưng khay đi vào nội thất, cất giọng nói, nhìn thấy Lâm Huyền Sương đang đứng trước giường thì bỗng im lặng, ánh mắt hơi lóe lên. Lâm cô nương vẫn ở đây sao? Mộng Khê làm rất nhiều canh, phòng bếp vẫn còn, nếu Lâm cô nương muốn uống thì phải đi phòng bếp lấy thôi. Một chén này là dành cho Nam Cung Quyết, không có phần của Lâm Huyền Sương ngươi. Lạc Vương gia trọng thương vừa tỉnh, không thể ăn đồ ăn quá cứng rắn. Lâm Huyền Sương lạnh giọng nhắc nhở, ánh mắt vẫn lạnh lùng. Ta biết, ta làm đều không phải là đồ ăn cứng rắn, mà là canh có tác dụng giúp khép lại miệng vết thương. Lạc Mộng Khê đem khay để lên trên bàn nhỏ cạnh giường, âm thầm đem Lâm Huyền Sương đẩy sang một bên, giúp đỡ Nam Cung Quyết ngồi dậy. Cẩn thận một chút, đau lắm hay không? Bổn vương tốt hơn nhiều. Vừa rồi nàng đi đâu vậy? Đi làm đồ ăn cho ngươi. Ta không hiểu y thuật, ngươi bị thương ta cũng không thể giúp được gì, đành phải đi làm một chút đồ ăn. Chờ ngươi tỉnh lại, có thể ăn một chút lấy lại thể lực. Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê không coi ai ra gì, trò chuyện vui vẻ, không nhìn ánh mắt lạnh như băng của Long Huyền Sương đang nổi giận đùng đùng. Lạc Mộng Khê bưng bát lập tức ngồi vào bên giường, dùng muỗng nhỏ múc canh, thổi cho bớt nóng, đưa tới bên miệng Nam Cung Quyết. Hương vị không tệ. Mộng Khê, lần này sao nàng lại không để bổn vương tự mình bưng bát uống? Trước kia, mỗi khi Nam Cung Quyết bị thương, Lạc Mộng Khê làm mỹ thực, nhưng đều để hắn tự mình bưng bát uống, rất ít khi giúp hắn giống như thế này. Tay ngươi bị thương, làm sao bưng bát? Chờ tay của ngươi tốt hơn, muốn ta giúp ngươi ta cũng không thèm. Nam Cung Quyết vừa nuốt một ngụm canh, Lạc Mộng Khê lại đưa tiếp một muỗng đến bên miệng. Lạc Mộng Khê cùng Nam Cung Quyết thâm tình, làm cho Lâm Huyền Sương thực không được tự nhiên. Lạc Vương gia, Lạc Vương phi, Huyền Sương có việc, đi trước một bước. Vừa rồi làm phiền Lâm cô nương. Lâm cô nương hiện tại đang ở nơi nào? Ta sẽ phân phó nhạc quản gia chuẩn bị xe ngựa đưa Lâm cô nương trở về. Ngay lúc Lâm Huyền Sương xoay người đi, Lạc Mộng Khê không mặn không nhạt nói. Lâm Huyền Sương dừng lại bước chân, hàn quang cùng lửa giận trong mắt luân phiên xuất hiện, cố nén không để cho mình phát tác. Huyền Sương vừa tới kinh thành, còn chưa có chỗ ở. Như vậy à? Vậy Mộng Khê sẽ phân phó nhạc quản gia tìm một khách sạn tốt nhất kinh thành, an bài một phòng cho Lâm cô nương. Lâm Huyền Sương xoay người đi, ánh mắt lạnh lùng. Vương phi, Huyền Sương muốn ở lại trong gian sương phòng trước kia. Ta đều đã nói rõ ràng như vậy, nếu Lạc Mộng Khê tiếp tục cự tuyệt, sẽ cho thấy nàng thật nhỏ mọn, không có chút độ lượng. Lâm Huyền Sương lặng lẽ nhìn phía Nam Cung Quyết, thấy hắn thần sắc như thường, đối với thái độ của Lạc Mộng Khê, không hề có chút ngăn cản. Lạc Mộng Khê đầu cũng không quay lại, muỗng nhỏ trong tay vẫn không ngừng múc canh đưa đến bên miệng Nam Cung Quyết. Lâm cô nương, không phải Mộng Khê không muốn cho cô nương ở lại Lạc Vương Phủ, mà cô nương là người chưa lập gia đình, ở lại nơi này sợ là sẽ làm cho người hữu tâm nói nhảm, hủy hoại danh tiết của cô nương. Vương gia là người đã có vợ, danh dự tốt xấu không sao cả. Nhưng Lâm cô nương thì khác, một nữ tử chưa lập gia thất, nếu bị hủy danh dự, về sau sợ là sẽ khó mà tìm được người trong lòng. Như vậy Mộng Khê và Vương gia sợ không gánh nổi tội danh này. Muốn ở lại Lạc Vương Phủ, hàng ngày có thể kề cận Nam Cung Quyết, nằm mơ đi. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Lạc Mộng Khê lạnh giọng hạ lệnh. Nhạc quản gia, mang Lâm cô nương đến khách sạn tốt nhất kinh thành nghỉ ngơi, tiếp đón cẩn thận. Lâm cô nương chính là ân nhân cứu mạng của Vương gia. Câu cuối cùng, Lạc Mộng Khê cố ý tăng thêm ngữ khí, để cho Lâm Huyền Sương biết, nàng ở Lạc Vương Phủ chính là khách, không phải chủ nhân. Lâm cô nương, xin mời. Lâm Huyền Sương cố gắng ổn định cảm xúc phẫn nộ trong lồng ngực, không tiếng động hờ lạnh một tiếng, trước động tác mời của nhạc địch, bước nhanh ra khỏi phòng. Nghe tiếng bước chân của Lâm Huyền Sương và nhạc địch đã đi xa, Nam Cung Quyết uống xong ngụm canh cuối cùng. Vừa rồi vì sao không cho Lâm Huyền Sương ở lại Lạc Vương Phủ? Nàng có ý với ngươi, ta cũng không muốn để cho một tình địch ở lại Lạc Vương Phủ. Vạn nhất nàng ta thừa dịp ngươi không chú ý, âm thầm gài bẫy ngươi, lại làm ra chuyện gì đó, ta và ngươi đừng mơ lại có được ngày lành. Mộng Khê, lúc ở trên đường, sao nàng lại nói đi liền đi? Cũng không cùng bổn vương nói một tiếng, đoán rằng Lạc Mộng Khê là bị người dùng thủ đoạn phi thường mang đi. Nam Cung Quyết thật muốn biết, người nọ đến tục cùng là dùng thủ đoạn gì. Lạc Mộng Khê lấy ra một cái khăn lụa, nhẹ nhàng lau sạch khóe miệng Nam Cung Quyết. Tối hôm qua, không phải là ta muốn rời khỏi ngươi, mà là có người cố ý đem ta và ngươi tách ra. Ánh mắt Lạc Mộng Khê trở nên thâm trầm, đem sự tình phát sinh trên đường sau khi rời khỏi Nam Cung Quyết, toàn bộ từ đầu tới cuối nói cho Nam Cung Quyết biết. Theo như những gì nàng nói, chính là Lâm Huyền Sương dẫn nàng đến vách núi đen. Nam Cung Quyết bắt giữ những nội dung quan trọng trong lời nói của Lạc Mộng Khê. Đúng vậy, nàng ta thích ngươi, muốn ta đem ngươi tặng cho nàng ta. Ta mới không phải người tốt như vậy, đem phu quân của mình chấp tay giao cho người khác. Bởi vì ta không chút nào nhượng bộ, nàng mới lấy kiếm muốn cùng ta tỉ thí. Nam Cung Quyết, Nam Cung Giả xuất hiện ở vách núi đen là do trùng hợp, hay là hắn luôn luôn giám sát nhất cử nhất động của Lạc Vương phủ? Bằng không, làm sao hắn biết được hướng đi của ngươi và ta? Còn có Lâm Huyền Sương, nàng ta đã trở về Dược Vương Cốc rồi mới trở lại, hay là nàng ta vẫn luôn luôn ở kinh thành, không hề trở về Dược Vương Cốc? Xem ra người vẫn âm thầm giám sát Lạc Vương phủ là Nam Cung Dạ. Không thể tưởng được, hắn thế mà tự mình giám sát bổn vương cùng Lạc Mộng Khê. Không biết là do bổn vương cùng Mộng Khê quá lợi hại, làm cho hắn lo lắng, hay vẫn là có nguyên nhân khác. Nam Cung Dạ đã chết. Không, Nam Cung Dạ vẫn chưa chết. Chủy thủ của nàng tuy đâm trúng cổ Nam Cung Dạ, nhưng lại trật một chút, chưa đâm trúng chỗ yếu hại. Nam Cung Dạ còn sống. Đáng giận, không thể tưởng được, mạng của Nam Cung Dạ lớn thật. Mộng Khê, về sau vô luận là làm chuyện gì, đều phải thật cẩn thận. Địch nhân bên người của ngươi và ta, một người so với một người đều thật lợi hại. Nếu hơi vô ý, sẽ để cho bọn họ có được cơ hội, sẽ bị bọn họ cho một kích trí mệnh. Về phần Lâm Huyền Sương, tạm thời không cần để ý tới. Nàng ta không thể gây nên sóng gió gì quá lớn. Đúng rồi, tối hôm qua, những người giang hồ đó nói là chờ thương thế của ngươi tốt lên, liền đến Lạc Vương phủ làm khách. Xem ra là trong lúc vô tình, ngươi đã đem bọn họ thu về. Chuyện này thật đáng để chúc mừng. Tuy rằng Lạc Mộng Khê không biết vì sao, đám người Phương Mạc đột nhiên chạy tới vách núi đen, cũng quyết định quy về Lạc Vương phủ. Nhưng những người này cũng có được những bản lĩnh nhất định, có được bọn họ tốt hơn nhiều so với cùng bọn họ đối địch. Mộng Khê, chẳng lẽ nàng không cảm thấy kỳ quái sao? Vì sao đám người giang hồ đó không ở trong giang hồ xưng vương xưng bá, đột nhiên chạy tới kinh thành, lại nhất định phải tìm một nơi để dựa vào? Vấn đề này ta đã sớm nghĩ tới, nhưng vẫn chưa có được đáp án, đang muốn hỏi ngươi. Lạc Mộng Khê, ta là người hiện đại, đối với chuyện giang hồ không phải quá hiểu biết, đáp án đương nhiên là muốn từ ngươi, người cổ đại cấp cho ta. Có thể là trong giang hồ bọn họ gặp phải phiền toái gì đó, hoặc là trong giang hồ xảy ra chuyện kỳ quái gì, bọn họ không thể giải quyết, cần phải dựa vào thế lực khác hỗ trợ. Tóm lại, chúng ta không thể vui mừng quá sớm. Có thể làm cho Võ Lâm Minh Chủ Phương Mặc cùng Ngũ Độc Giáo giáo chủ cảm thấy khó giải quyết, vậy tuyệt đối không phải vấn đề đơn giản. Tái ông mất ngựa, chưa biết là họa hay là phúc, đạo lý này ta biết. Vốn dĩ Lạc Mộng Khê muốn hỏi Nam Cung Quyết lúc trước đánh bại Nam Cung Dạ, vì sao lại tha cho hắn. Nhưng nhìn thấy thần sắc mệt mỏi của Nam Cung Quyết, Lạc Mộng Khê đành phải buông tha cho ý niệm này. Chờ cho thương thế Nam Cung Quyết tốt lên, lúc đó lại hỏi sao. Hiện giờ hỏi vấn đề này thật không đúng lúc. Tuy rằng chủy thủ của ta không thể giết chết Nam Cung Dạ, nhưng cũng làm hắn bị thương ở cổ. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cần phải chữa thương, sẽ không tiếp tục đi ra gây sự. Chúng ta cũng sẽ có được mấy ngày thanh tĩnh. Qua mấy ngày kế tiếp, Hạ Hầu Thần, Nam Cung Dạ, Phùng Thiên Cương, Nam Cung Phong cũng không có động tác khác thường nào. Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê tự nhiên cũng có được những ngày thật yên tĩnh, cũng thật ngọt ngào. Ban ngày, Lạc Mộng Khê giúp Nam Cung Quyết ăn cơm uống thuốc, đỡ hắn ra ngoài phơi nắng. Vì kiểm tra cầm kỹ của Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết luôn bắt Lạc Mộng Khê đàn cho hắn nghe. Tài nghệ đàn cổ của Lạc Mộng Khê không cao, tiếng đàn cũng không tính tuyệt đẹp. Nam Cung Quyết nghe lại liên tục gật đầu. Không tệ, so với ngày hôm qua có tiến bộ hơn. Sau giữa trưa thời tiết tốt hơn, Lạc Mộng Khê luôn thích pha một ly trà, cùng Nam Cung Quyết ngồi trong tiểu viện. Nàng kéo đàn violon, hắn uống trà nghe. Những lúc như vậy, toàn bộ mọi người trong vương phủ ngừng lại mọi công việc trong tay, nghe như si như sai. Lâm Huyền Sương có khi cũng đến vương phủ, nhưng là sau khi chẩn mạch, khai phương thuốc cho Nam Cung Quyết xong, đều sẽ bị Lạc Mộng Khê thỉnh ra Lạc Vương phủ. Mộng Khê, Lâm Huyền Sương là vì bổn vương mà chẩn bệnh. Nàng vừa giúp bổn vương chẩn bệnh xong, liền bị ngươi đuổi đi. Như vậy có phải thật không tốt hay không? Nhìn đến Lạc Mộng Khê vì hắn mà ghen, Nam Cung Quyết âm thầm vui vẻ, ngoài miệng lại nói lời trái với lương tâm. Như thế nào? Ngươi đau lòng à? Vậy lần sau khi Lâm Huyền Sương đến chẩn bệnh cho ngươi, ta sẽ để cho nàng ở lại trong phòng của ngươi nhé. Ta sẽ đi nơi khác ngủ, đem phòng tặng lại cho ngươi và nàng. Chủ ý này không tệ. Giọng điệu của Nam Cung Quyết mang đầy vẻ trêu cợt. Ngươi đừng có mơ. Nam Cung Quyết còn chưa dứt lời đã bị Lạc Mộng Khê đánh gãy. Trong đôi mắt đẹp là lửa giận thiêu đốt. Nếu như ngươi dám giữ Lâm Huyền Sương ở lại qua đêm, ta và ngươi sẽ phân phòng ngủ 3 năm. Trên người Nam Cung Quyết có thương tích, không thể tắm rửa, nhưng hắn lại thập phần sạch sẽ, mỗi ngày trước khi ngủ đều phải tắm rửa. Vì thế khổ cho Lạc Mộng Khê, mỗi ngày đều phải hầu hạ hắn tắm rửa, chỉ sợ sẽ để cho nước dính đến miệng vết thương của hắn. Sau đó còn giúp hắn tỉ mỉ lau phần da thịt xung quanh miệng vết thương, cho đến khi hắn cảm thấy sạch sẽ mới thôi. Thuốc của Lạc Vương Phủ đều là cực phẩm, vô luận là bị thương nặng như thế nào, sau khi dùng qua, nhiều nhất là sau 49 canh giờ, liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng không biết là do Nam Cung Quyết bị thương quá nặng, hay là còn có nguyên nhân nào khác. Đã vài ngày trôi qua, thương thế của Nam Cung Quyết tuy có tốt lên, nhưng lại không có chuyển biến rõ rệt. Lạc Mộng Khê vốn định đổi thuốc cho Nam Cung Quyết, nhưng Nam Cung Quyết lại không chịu, nói phương thuốc của Dược Vương Cốc sẽ không sai. Nam Cung Quyết nói Lạc Mộng Khê không hiểu y thuật, hơn nữa mỗi ngày hầu hạ hắn ăn cơm tắm rửa đã rất vất vả. Mỗi ngày đến lúc bôi thuốc, hắn đều gọi lão giả kia đến, không cho Lạc Mộng Khê động vào. Lạc Mộng Khê đã từng vài lần hỏi lão giả thương thế của Nam Cung Quyết đến khi nào thì mới khỏi. Lão giả trả lời thật hàm hồ, luôn nói qua vài ngày sẽ tốt. Nay vài ngày đã trôi qua, thương thế Nam Cung Quyết vẫn không tốt lên. Tay không thể tự bưng cơm, miệng vết thương không thể dính nước. Tất cả đều do Lạc Mộng Khê tự mình hầu hạ. Một ngày, sau khi dùng qua bữa tối, tắm rửa xong, Nam Cung Quyết ôm lấy Lạc Mộng Khê ở trên giường đọc sách. Cánh tay phải đặt dưới gáy Lạc Mộng Khê, làm gối đầu cho nàng. May mắn Nam Cung Quyết bị thương không phải tay phải, nếu không ta làm sao có gối đầu tốt như vậy. Bóng đêm càng sâu, cả Lạc Vương phủ một mảnh im ắng. Nam Cung Quyết đem ánh mắt rời khỏi trang sách, nhìn qua gương mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Lạc Mộng Khê, ánh mắt hơi lóe lên. Nam Cung Quyết đem sách để tới trên đầu giường. Ngươi mệt à? Sách bị lấy đi, ánh mắt Lạc Mộng Khê chuyển tới trên người Nam Cung Quyết. Vậy chúng ta đi nghỉ ngơi, đêm cũng đã khuya. Nam Cung Quyết cũng không giống như bình thường nằm một bên ngủ, mà là xoay người ôm lấy Lạc Mộng Khê, ái muội hỏi. Mộng Khê, kỳ nguy hiểm của nàng đã qua chưa? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộng Khê ửng đỏ, ánh mắt rời đi. Đã qua, nhưng kỳ nguy hiểm của ngươi lại tới. Có ý gì? Nam Cung Quyết khó hiểu. Thương thế của ngươi chưa lành, không thể có động tác quá lớn, nếu không lại đem miệng vết thương làm rách ra. Thương thế bổn vương đã tốt hơn nhiều, chút động tác nhỏ đó đối với miệng vết thương không hề có trở ngại. Nam Cung Quyết cúi đầu khẽ hôn mí mắt Lạc Mộng Khê, hô hấp ấm áp thoáng chốc trở nên nóng bỏng. Nam Cung Quyết khí huyết sôi trào, cấm dục nhiều ngày như vậy xác thực có chút làm khó hắn. Nay kỳ nguy hiểm của Lạc Mộng Khê đã qua, sẽ không cự tuyệt hắn, tuy nhiên cũng không thể quá dung túng. Nam Cung Quyết, thương thế của ngươi chưa lành, không thể có động tác quá lớn, đêm nay chúng ta chỉ có thể một lần. Tất cả nghe theo nàng. Lạc Mộng Khê đồng ý. Nam Cung Quyết đương nhiên rất vui sướng, nàng nói điều kiện gì hắn đều đáp ứng. Nhiệt độ trong phòng nhanh chóng tăng lên, nam tử cùng nữ tử quần áo từng cái rơi xuống. Âm thanh làm cho người ta mặt đỏ tim đập từ trong phòng va lên. Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê một hồi mây mưa, giống như cùng nhau bước vào trong đám mây, tới một nơi thật cao. Một đạo thân ảnh yểu điệu màu đen lặng lẽ ẩn vào Lạc Vương phủ, mắt đẹp lạnh lùng thoáng hiện hàn quang. Sau khi vào phủ không hề đi nơi khác, mà tiến thẳng đến phòng ngủ của Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê. trong khê viên, triền miên qua đi, hơi thở tình dục lại vẫn còn đó. Lạc Mộng Khê nằm ở trong lòng Nam Cung Quyết, toàn thân đau nhức, vô lực, buồn ngủ. Nam Cung Quyết nhẹ nhàng hôn lên môi Lạc Mộng Khê đang khép hờ mí mắt, dục vọng vừa tắt lại muốn trỗi dậy. Mộng Khê, rất mà sao? Lạc Mộng Khê khẽ đáp một tiếng, thanh âm mơ hồ không rõ. Nam Cung Quyết lặng lẽ xoay người, đem Lạc Mộng Khê đặt ở dưới thân. Trên người truyền đến sức nặng của Nam Cung Quyết. Lạc Mộng Khê theo bản năng lấy tay đẩy hắn. Ta mệt chết rồi, muốn nghỉ ngơi. Nàng ngủ của nàng, không cần để ý đến ta. Nam Cung Quyết hôn nhẹ lên mặt Lạc Mộng Khê, ánh mắt thâm thúy mang theo đùa cợt. Ta mệt rồi, đừng làm phiền ta ngủ. Thanh âm của Lạc Mộng Khê dần dần nhỏ xuống. Lạc Mộng Khê thật sự mệt mỏi, không lâu sau liền phát ra tiếng hít thở đều đều. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Lạc Mộng Khê khi ngủ, Nam Cung Quyết bất đắc dĩ thở dài. Mộng Khê võ công kém một chút, thể lực cũng kém, để lần khác bổn vương phải dạy tốt võ công, rèn luyện thể lực cho nàng. Chuyện dạy võ công, rèn luyện thể lực để sau hãy nói, hiện tại phải làm chính sự trước. Trong mông lung, Lạc Mộng Khê cảm giác được ngực truyền đến buồn bực khó chịu, có người đang ở trên cơ thể nàng động tới động lui. Lạc Mộng Khê cố gắng gượng thân thể mỏi mệt, mở hai mắt ra. Ánh vào mi mắt là trong mắt nhiễm đầy tình dục của Nam Cung Quyết. Tỉnh rồi à? Lạc Mộng Khê đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại, trong mắt đẹp lửa giận thiêu đốt. Nam Cung Quyết, ngươi không tuân thủ lời hứa. Rõ ràng đã nói là chỉ một lần. Trong lời nói của Lạc Mộng Khê vốn là tức giận, nhưng lúc này thốt lên lại mang theo vô hạn kiều mị, làm cho Nam Cung Quyết khó mà kiềm lòng. Lạc Mộng Khê vốn định dùng sức đem Nam Cung Quyết đẩy ra, nhưng toàn thân lại mềm nhũn, không có chút khí lực, chỉ có thể tùy ý Nam Cung Quyết trên người muốn làm gì thì làm. Ngoài phòng, hắc y nhân nghe trong phòng truyền đến thanh âm làm cho người ta thẹn thùng, cùng với những lời Lạc Mộng Khê vừa nói, toàn thân chấn động, lửa giận trong đáy mắt càng đậm. Bổn vương khống chế không được. Khống chế không được, cũng phải khống chế. Trên người ngươi có thương tích. Lạc Mộng Khê đang nói, nhìn đến tay phải Nam Cung Quyết hoàn hảo, bỗng nhiên im lặng. Thương thế của ngươi, đã sớm tốt rồi sao? Đáng giận, thế mà mấy ngày nay, ngươi đều gạt ta, làm cho ta khổ cực hầu hạ ngươi. Mộng Khê, chúng ta sinh đứa nhỏ đi. Tạm thời... Lời nói cự tuyệt của Lạc Mộng Khê còn chưa nói ra, liền bị Nam Cung Quyết che lại miệng. Nam Cung Quyết cấm dục vài ngày, thương thế đã tốt, trên người ẩn chứa sức lực vô cùng, muốn Lạc Mộng Khê một lần lại một lần, không hề có ý định dừng lại. Lạc Mộng Khê lúc đầu có chút kháng cự, nhưng không thể lay chuyển Nam Cung Quyết, nàng cũng lười phản kháng. Đêm nay liền tùy ngươi đi, kỳ nguy hiểm của ta đã qua. Cho dù ngươi ép buộc ta cả đêm, ta cũng sẽ không có thai. Không có thai là không nuốt lời với Lãnh Tuyệt Tình. Nam Cung Quyết, chờ ngày mai ta tỉnh lại liền tính sổ với ngươi. Thanh âm ân ái của Nam Cung Quyết cùng Lạc Mộng Khê cả đêm vang vọng, truyền vào trong tai hắc y nhân bên ngoài phòng. Hắc y nhân nắm chặt nắm tay, lửa giận nơi đáy mắt cùng đau xót càng đậm, ẩn ẩn như có một tầng sương mù nơi đáy mắt. Sao có thể như vậy? Cho đến khi sao mai trên bầu trời xuất hiện, hắc y nhân thi triển khinh công nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đó, Nam Cung Quyết cũng dừng lại động tác, xoay người nằm xuống bên cạnh Lạc Mộng Khê, nghỉ ngơi một lát, xoay người xuống giường, nhẹ nhàng ôm lấy Lạc Mộng Khê bị hắn tra tấn không biết bao nhiêu lần, bước nhanh đi về hướng bình phong. Vương gia, hắc y nhân đã đi, có muốn đuổi theo hay không? Nam Cung Quyết ôm Lạc Mộng Khê ngâm mình trong nước ấm áp, lạnh giọng hạ lệnh. Không cần, để cho nàng đi. Nàng không thể làm dậy nổi sóng to gió lớn gì. Hắc y nhân sau khi ra khỏi Lạc Vương phủ, tháo xuống khăn che mặt, chính là Lâm Huyền Sương. Lâm Huyền Sương chạy thẳng về hướng đông, bàn tay nhỏ bé không ngừng lau nước mắt. Vì sao? Đây rốt cuộc là vì sao? Đột nhiên, một đạo bóng đen từ hư không xuất hiện ngay phía trước, ngăn chặn đường đi của nàng. Lâm Huyền Sương ngẩng đầu nhìn lên,